Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 75, đêm mưa ác chiến trên. Lúc này Nhạc Bất Quần đã an bài xong Hoa Sơn đệ tử theo. Để hợp kích trận thế dừng lại, đứng ra nói rằng, lấy các vị công phu, nghĩ đến đều là trong chốn võ lâm nhân vật thành danh. Tại sao khiêm tốn là vô danh tiểu tốt? Nhạc Mỗ xưa nay không đánh lời nói dối. Lâm gia tịch tà kiếm phổ không ở chúng ta nơi này. Hắn nói mấy câu nói này thời vận lên Tử Hà. Thần công, xen lẫn ở ngoài miếu hơn 10 người trong tiếng cười lớn. Trong miếu ngoài miếu, mọi người nhưng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nói tới hời hợt, cùng bình thường nói chuyện thù không phân biệt. So với người kia lực vận trung khí địa nói chuyện lớn tiếng, có vẻ càng tự nhiên, hiển nhiên công lực vượt qua không chỉ một bậc. Chỉ nghe tên còn lại thô thanh nói rằng, ngươi tự xưng không ở ngươi nơi này, nhưng đi nơi nào? Nhạc Bất Quần nói, các hạ dựa vào cái gì hỏi câu nói này? Người kia nói, thiên hạ việc, người trong thiên hạ quản được. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Vào lúc này người kia lớn tiếng nói, họ Nhạc, người đến cùng giao không giao ra, nhưng chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người không giao ra, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh. Muốn đi vào tìm, Ninh Trung Tắc sau khi nghe vội vã thấp giọng nói, rút kiếm kết trận, soạt soạt tiếng loạt soạt hưởng. Tất cả mọi người rút ra trường kiếm. Hoa Sơn mọi người vừa mới rút ra trường kiếm, còn lại người bịt mặt đã xông vào trong miếu, cùng mọi người giao thủ với nhau. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc võ công cao mọi người chu chi. Bởi vậy 15 người bên trong ngược lại có 6, 7 cái võ công cao đi vây công 2 người. Còn lại những nhân tài này tấn công về phía Hoa Sơn chúng đệ tử. Thẩm Thành Bình thấy những người này thế tới hung hăng, lúc này cầm trong tay trọng kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lại 2 cái giao thủ với nhau. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Lệnh Hồ Sung cũng thấp ở 2 cái kẻ địch. 2 người bọn họ tuy rằng lấy 1 địch 2, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình, lúc này còn có dư lực, thừa dịp tranh đấu khoảng cách, quan sát giữa trường tình huống. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần lấy 1 địch 4, trường kiếm vung vẩy, trái lại thành thạo điêu luyện, ngăn cản võ công cao nhất mấy người, để bọn họ không cách nào thoát ly. Có điều hắn dưỡng Ngô kiếm pháp trùng thủ, mà đối diện 4 người võ công lại cao, cũng cực kỳ giỏi về tính toán thuật, bởi vậy muốn nói chế địch, nhất thời nhưng là không thể. Ninh Trung Tắc lúc này cũng đang cùng 2 cái kẻ địch cuộc chiến đấu, nhìn dáng dấp hơi chiếm thượng phong, có điều cũng tương tự khó có thể nhanh chóng chế địch. Lại nhìn những người khác, Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm 2 người đồng thời chặn lại rồi 2 người. Nhạc Linh San tuy rằng công lực kém một chút, có thể 2 người bọn họ phối hợp thành thạo, lúc này cũng không có rơi vào hạ phong. Đã như thế đối diện chỉ còn lại rơi xuống 3 người. Bị cái khác Triệu Minh Tử, Cao Căn Minh, Lương Phát, Thi Đái Tử chờ 6 tên võ công hơi cao đệ tử ngăn trở. Võ công của hắn yếu kém đệ tử nhưng là ở một bên cầm kiếm tiếp ứng. Này 6 tên đệ tử nội môn cũng đã là nhị lưu cao thủ. Chỉ là bọn hắn cùng người đánh nhau chết sống kinh nghiệm quá ít, mà công lực kém một đoạn. Nếu không có những đệ tử khác ở bên trợ giúp, để đối thủ của bọn họ trong lòng có e dè, chỉ sợ bọn họ mặc dù là chiếm cứ nhân số ưu thế cũng khó mà chống đỡ được. Mặc dù là hiện tại cũng là ngàn cân treo sợi tóc, vướng trái vướng phải. Nhìn ván cờ này thế, Thẩm Thành Bình trong lòng biết được muốn đột phá rằng co, vẫn cần từ chính mình nơi này bắt tay. Hắn chính muốn mau sớm giải quyết 2 người trước mắt đi vào giúp đỡ. Khóe mắt dư quang lại đột nhiên nhìn thấy một người cầm đao bổ về phía Lương Phát kẽ hở. Còn bên cạnh đệ tử tuy rằng vội vàng xuất kiếm, nhưng bởi vì phản ứng chậm một đoạn, đã không kịp. Thẩm Thành Bình thấy thế trong lòng sốt sắng, lập tức cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp công lực vận chuyển, trên mặt dần hiện ra một tầng như có như không tử khí, chính là đem Tử Hà công vận chuyển tới cực điểm dấu hiệu. Xoạt xoạt mấy kiếm, dựa vào quá công lực của người ta đem hai người trước mắt bước lui vài bước. Thả người trước đi cứu viện. Cái kia cầm đao người đang muốn trước tiên thương một cái. Kinh sợ trước mắt cái đám này Hoa Sơn đệ tử. Lại nghe sau lưng một luồng gió kiếm truyền đến. Chỉ lát nữa là phải thương tổn được chính mình. Không thể làm gì khác hơn là bỏ quên người trước mắt về đao tự vệ. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này thế tới hung mãnh. Đã là dùng tới toàn lực. Mang theo trọng kiếm lực lượng. Trực hướng về này cầm đao người chém tới. Người kia về đao vốn là vội vàng. Trong khoảnh khắc đao kiếm tương giao. Chỉ cảm thấy miệng hổ rung bần bật. Dưới chân không khỏi mềm nhũn. Trong tay chi đao cũng suýt nữa không cầm nổi. Chính vào lúc này. Lương Phát phục hồi tinh thần lại. Thấy người trước mắt thụt lùi cho hắn. Lấy dũng khí. Hô to một tiếng. Trường kiếm trong tay đâm hướng về người trước mắt. Cái kia cầm đao hán tử hung hãn cực điểm. Nhận ra được này. Lại dương mắt vừa nhìn Thẩm Thành Bình phía sau. Càng mà đối với hắn kéo tới trường kiếm liều mạng. Trái lại về đao bổ về phía Lương Phát. Thẩm Thành Bình thấy hắn như thế. Ám kêu không tốt. Hắn lúc này cũng nhận ra được phía sau hai luồng kình phong kéo tới. Nghĩ đến là cùng hắn đối chiến hai người nhào tới. Nhưng nếu như mình xoay người lại nghênh địch, Lương Phát liền không khỏi bị thương. Còn có thể không may. Mà nếu là không xoay người lại, chính mình nhưng không tránh khỏi bị thương. Trong lúc nguy cấp, Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động. Lại lấy chút xíu kém cỏi tránh ra đối phương binh khí. Để sự công kích của đối phương chỉ là sượt qua người. Mà hắn trên tay mình lại bỏ thêm đem lực. Muốn ở cái kia cầm đao người thương Lương Phát trước tiên kết quả hắn. Cái kia cầm đao người hồn không ngờ tới Thẩm Thành Bình lại lợi hại như thế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy né qua người sau lưng công kích. Không ứng phó kịp bên dưới. Muốn tách ra Thẩm Thành Bình trọng kiếm đã không kịp. Lập tức bị Thẩm Thành Bình trọng kiếm đâm trúng sau lưng. Thẩm Thành Bình dùng vốn là trọng kiếm. Lại thế tới hung hăng. Lực lớn cực kỳ. Nhất thời đem cái kia cầm đao người áo lót đánh sụp đi vào một tảng lớn. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Lúc này mất mạng. Mà đao trong tay của hắn tuy rằng thuận thế hướng về Lương Phát bổ tới. Nhưng bởi vì góc độ đã độ lệch. Chỉ có thể ở Lương Phát trên người lưu lại một đạo không vết thương lớn. Đem người này giết sau khi chết. Thẩm Thành Bình trong tay trọng kiếm không có dừng lại. Mà là cánh tay chấn động. Theo thân hình xoay người lại về phía sau trực tiếp một chiêu kiếm bổ tới. Trước tiên liền hướng về cách mình so sánh gần người kia một chiêu kiếm thẳng tắp bổ tới. Lúc này hai người kia chiêu thức đã dùng hết. Trong tay binh khí không kịp thu chiêu. Lập tức người kia nhìn thấy đồng bạn liền như vậy bị Thẩm Thành Bình trọng kiếm miễn cưỡng đánh chết. Trong cơn kinh hoàng vội vã thu hồi binh khí. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Lại không nghĩ rằng hắn tuy rằng tránh thoát Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Rồi lại đụng tới một gã khác đồng bạn. Người kia nguyên bản là đang cùng Lệnh Hồ Sung đánh nhau. Đột nhiên bị đụng vào. Chiêu thức chỉ một thoáng liền xuất hiện kẽ hở. Điểm này biến hóa thì lại làm sao có thể giấu giếm được Lệnh Hồ Sung. Chỉ thấy hắn kiếm thế xoay một cái. Xoạt xoạt xoạt. Lại lập tức liền đem người này còn có cùng hắn đánh nhau một người khác cổ tay đâm trúng. Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng. Hai người kia vũ khí liền như vậy rơi xuống đất. Bên cạnh Thẩm Thành Bình đối với Độc Cô Cửu kiếm lĩnh ngộ không bằng Lệnh Hồ Sung. Nhưng lại cũng sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ. Trọng kiếm chấn động đem đối thủ binh khí đánh văng ra. Sau đó chính là một chiêu kiếm đâm thẳng vừa mới cái kia sốt ruột lùi về sau kẻ địch trước người kẽ. Hở, nhưng là lập tức đánh trúng đối phương dưới sườn. Ở nơi đó mở ra đến rồi một đạo cực vết thương lớn. Máu tươi nội tạng phun một chỗ. Cũng không thèm nhìn tới trước mắt này đã chắc chắn phải chết người. Thẩm Thành Bình mũi kiếm tiếp theo lại là biến đổi. Toàn bộ trọng kiếm lại liền như vậy sử dụng kiếm tích trực tiếp đập về phía chính mình còn lại. Cái kia đối thủ, vừa mới Thẩm Thành Bình cái kia chấn động cũng đã làm cho đối phương nắm binh khí tay tê dần. Lúc này đều có một ít không làm được gì đâu. Chỉ là mắt thấy cái kia trọng kiếm đập tới. lập tức cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ được cắn vào nha khoát xuất toàn lực dùng binh khí của chính mình ngăn trở. Ngay lập tức theo một tiếng vang giòn, Thẩm Thành Bình trọng kiếm vỗ vào đối phương binh khí bên trên. Cái kia to lớn sức mạnh làm cho đối phương dưới chân mềm nhũn, lại miễn cưỡng té quỵ trên đất. Tiếp theo Thẩm Thành Bình dưới chân một cước bay lên, trực tiếp đạp trúng kẻ địch trong lòng. Thẩm Thành Bình dưới chân không có khoan dung, lập tức theo xương cốt tiếng vỡ vụn, người kia trực tiếp bay ra 7-8 trượng ở ngoài, cũng không gặp lại động tĩnh. Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung hai người thẳng thắn dứt khoát đem đối thủ giải quyết. Những người mặc áo đen kia trong nháy mắt liền 3 chết 2 thương. Khi đến 15 người trực tiếp ít đi 1/3. Nhất thời liền làm những người mặc áo đen này trong lòng kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau tụ tập cùng một chỗ. Trong đó bị Lệnh Hồ Sung đâm trúng cổ tay người kia càng là âm thanh kinh ngạc nói. Tịch tà kiếm pháp, người dùng chính là trừ tà. Âm thanh im bặt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.